PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, Tiết Hạo. Lão Ngưu, ngăn hắn lại. Canh Long nhìn Tiến Chi tiếp tục hướng bên này đánh tới. Hắn cũng không dám để cho Tiết Chiêu ra đi mạo hiểm. Lập tức kêu Lão Ngưu tới. Đem Tiết Chiêu cho đè lại. Bị công kích mọi người tứ tán né ra. Nhìn của bọn hắn rốt cục thì đi vào bên trong phòng. Trốn. Tiết Chiêu xem như thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào. Có thể hạ xuống thương vong hay lại là tốt. Ấy ư. Không để cho ta tra ra đây là người nào liên quan. Lão tử nhất định phải diệt cả gia tộc bọn hắn. Nhìn bừa bãi đầy đất. Tiết Chiêu hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn Tiến Chi đánh tới phương hướng. Bất quá đối phương rõ ràng ẩn núp rất tốt. Ngoại trừ có thể thấy Tiến Chi công kích ngoại. Cái gì khác cũng không phát hiện được. Sát. Đều nhịp tiếng la giết xuất hiện. Một đội nhân mã từ đằng xa chạy tới. Thấy là nhà mình quân đội chạy tới. Tiết Chiêu lập tức kêu Lão Ngưu đem chính mình buông ra. Với đại bộ đội hội hợp sau khi. Liền hướng đến công kích kia phát ra địa phương lướt đi. Canh Long bọn họ theo sát phía sau. Khi đi tới công kích phát ra địa phương. Thấy kia trong chỉ là để mấy chục nỗ xa. Nỏ trên xe bất kỳ dấu hiệu cũng không có. Tiết Chiêu nhưng là bạo tẩu. Trực tiếp liền vọt tới những nỗ xa đó bên cạnh. Điên cuồng chém đánh nỗ xa tới. Tiết gia đại thiếu gia lại gặp phải tập kích. Hơn nữa để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Tiết Nguyệt cũng là tại chỗ. Nếu như những người đó đánh bất ngờ thành công. Tiết gia nhưng là tổn thất nặng nề. Cân nhắc đến sự thái nghiêm trọng tính. Bọn binh sĩ lập tức đem Tiết Chiêu bọn họ cho vây vào giữa. Nghiêm khắc bảo vệ. Đồng thời lại phái nhân đến chủ thành thông báo thành chủ. Lại thêm phái tăng viện tới. Người nhà họ Tiết hiệu xuất rất nhanh. Chỉ chốc lát, một nhóm lớn nhung trang quân đội xuất hiện. Trong nháy mắt đem chọn cái trấn nhỏ vây lại. Thấy kia dẫn đội nhân. Tiết Chiêu với Tiết Nguyệt lập tức nghênh đón đạo. Nhị thúc, người thế nào đích thân đến? Đám thỏ chết bầm kia không có được như ý. Sớm liền chạy. Lần này nhưng là may mà em gái ta. A, muội muội bằng hữu. Nếu không phải hắn, sợ là chúng ta mệnh sớm đã không có. Tiết Chiêu vừa nói đem Canh Long tiến cử tới. Nói cho Canh Long, cái này dẫn đầu là hắn nhị thúc Tiết Hạo. Canh Long không biết tại sao. Nhìn kia Tiết Hạo nhìn ánh mắt của tự mình có chút không đúng. Có thể là mình lại chưa từng thấy qua này Tiết Hạo. Một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện. Chẳng lẽ nói vừa mới những công kích kia, chính là chỗ này ra hỏa an bài. Nghĩ tới đây, nhìn Tiết Hạo bị người dẫn đi xem xảy ra chuyện hiện trường đi. Canh Long liền kéo chuẩn bị đi theo đi Tiết Chiêu đạo. Cái kia, người này nhị thúc không có vấn đề gì đi. Hắn với cha của ngươi không có gì tranh chấp. Tiết Chiêu nghe một chút cũng biết Canh Long là hoài nghi mình nhị thúc. Kia Tiết Chiêu mặt liền biến sắc, vỗ một cái Canh Long bả vai nói. Em dề. Ta cho ngươi biết chúng ta toàn bộ Tiết gia tất cả đều phản bội. Ta đầy nhị thúc cũng sẽ không. Nhị thúc đối với chúng ta khá tốt. Sau này ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt ta nhắc cái đề tài này. Bằng không, chúng ta bằng hữu đều không phải làm. Nhìn Tiết Chiêu tức giận rời đi. Canh Long nhìn phía sau Tiết Nguyệt. Hắn suy nghĩ một chút. Cũng không cần qua loa lộ ra được. Dù sao chuyện này có thể là không như bình thường. Ừ, đám người này ngược lại thật giàu hoạt. Tất cả mọi thứ tất cả đều là tạm thời chế tạo. Căn bản là không thể nào tra được. Bọn ngươi nghe lệnh, này trấn nhỏ lính gác dò xét bất lực. Cuối cùng để cho người ta trơ mắt dọn xong công kích trang bị. Tất cả đều có hiểm nghi. Truyền lệnh xuống, trấn nhỏ toàn bộ lính gác toàn bộ giết chết. Không chừa một mống, ta xem các ngươi sau này còn ai dám tư thông với địch. Tiết Hạo lôi lệ phong hành, trực tiếp tự hạ lệnh xử tử trấn nhỏ lính gác. Canh Long không nghĩ tới Tiết Hạo lại sẽ như vậy xử lý. Nhìn những thủ vệ kia đều là khóc ròng ròng, biểu thị chính mình oan uổng. Canh Long vừa định tiến lên nói vài lời, một đôi tay đưa hắn cản hạ, nghiêng đầu nhìn một chút là Tiết Nguyệt. Canh Long này mới phản ứng được, Chính mình vừa mới vẫn còn có chút trùng động. Đây đều là nhân gia chuyện nhà. Nơi nào đến phiên mình tới lắm mồm. Giải quyết xong nơi này sự tình, Tuyết Hạo liền dẫn cả đám hồi chủ thành. Dọc theo con đường này Tuyết Hạo cũng không có nói nhiều. Đến khi Canh Long bọn họ đều mặc quá truyền tống trận. Đi tới Tuyết gia chủ thành sau này. Bởi vì Tuyết Hạo bọn họ mang đi với Tuyết Chiêu cha Tuyết Xây báo cáo chuyện này kết quả. Canh Long chính là được an bài đến khoảng cách chủ thành hơi gần một gian trong khách sạn dừng chân. Nhìn cái này khách sạn cách thức thật cao. Với chính mình phía trên tinh cầu ngũ tinh nhà khách như thế. Bên trong nhân viên phục vụ tất cả đều là Tuyết gia quân nhân. Phương diện an toàn nhất định là không có vấn đề. Canh Long liền yên tâm lớn mật ở lại. Canh Long, ngươi có phải hay không cảm thấy kia Tuyết Hạo có vấn đề? Chắc chắn bốn phía cũng không có người giám thị bọn họ sao? Không Linh đột ngột một câu nói. Đưa tới Canh Long hứng thú. Ừ, ta cũng không biết. Ta chính là cảm giác tên kia có vấn đề. Người nghĩ a, Tuyết Chiêu cũng đã có nói. Bọn họ bàn, người khác căn bản không dám đến gây chuyện. Hơn nữa ngươi không phát hiện, Tuyết gia quân thực lực quả thật rất lợi hại. Nếu như vậy, còn có thể lặng yên không một tiếng động làm an bài xong. Sợ rằng chỉ có bọn họ Tuyết gia người nội bộ. Chỉ là có một chút ta không nghĩ ra. Chúng ta tới đây Tuyết gia nhưng là kia đại thần cho an bài truyền tống trận. Bọn họ Tuyết gia cũng không có ai biết. Cho nên nói, bởi như vậy, kia trước thời hạn mai phục khẳng định là không có khả năng. Bọn họ làm sao biết đoán chuẩn như vậy? Chúng ta liền một định sẽ xuất hiện ở đây. Không Linh lời nói nhưng là nhắc nhở Canh Long. Kia Canh Long lập tức liền đứng lên. Vừa mới chính mình chỉ là củ kết Tuyết Hạo có vấn đề. Ngược lại đem cái vấn đề này cho bỏ quên. Kia Canh Long nhìn mình ở bên trong phòng liền là có Tuyết gia thế lực bản đồ. Phía trên toàn bộ truyền tống trận vị trí cũng dấu hiệu rất rõ. Kia Canh Long liền đem đến gần đồng ra truyền tống trận rõ ràng đi ra. Ghi ở trong lòng, để cho Không Linh giúp mình giải phẫu thẩm mỹ sau. Len lén chuồn ra khỏi phòng. Thần binh trấn là Tuyết gia trong địa bàn đặc biệt lấy chế tạo binh khí làm chủ trấn nhỏ. Canh Long chạm thứ nhất chính là đi tới nơi này. Nhìn nơi này vô cùng bình tĩnh. Cũng không có gì không ổn. Canh Long đi tới bên ngoài thành. Đi tới kia vào thành trấn phải đi qua con đường cạnh. Ngay tại Canh Long muốn đi dò xét một phen thời điểm. Mấy người lính gác tới. Đem Canh Long ngăn cản. Nhìn những thủ vệ kia sắc mặt khó coi. Căn bản cũng không cho mình nói chuyện cơ hội. Liền muốn đem chính mình cho đuổi đi. Kia Canh Long không có cách nào. Liền trở lại bên trong trấn nhỏ. Tìm một không người chỗ ngồi xuống. Để cho Không Linh len lén đi dò xét một phen. Canh Long, không ngoài sở liệu a, nơi đó thật là bố trí có nõ. Nghe một chút Không Linh nói đến đây ngữ. Canh Long có thể là tinh thần tỉnh táo. Có thể có thực lực bực này. Không để cho Tuyết gia quân phát hiện. Mà bố trí những thứ này. Ngoại trừ kia Tuyết Hạo. Còn có thể là ai? Phải biết, Tuyết Hạo nhưng là Tuyết gia quân đại thống lĩnh. Canh Long. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đi nói cho Tuyết Chiêu bọn họ? Kia Tuyết Hạo có vấn đề. Để cho bọn họ cẩn thận đề phòng. Ừ, chúng ta cũng không cần đánh rắn động cỏ. Bằng vào điểm này là không thể chứng minh cái gì. Kia Tuyết Hạo có thể nói là bọn họ thông qua kiểm soát phát hiện những địa phương khác cũng có bố. Chí, để cho tiện điều tra. Này mới bố trí trọng binh canh giữ. Hết thảy hay lại là thảo luận kỹ hơn được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.